Vĩnh Sinh, chương 772. Hai phái hợp lại, góc truyện audio.com. Lần này mặc dù không thể mở ra Hoàng Tuyền bảo khố thế nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Phương Hàn bay ra khỏi mặc dù không có cửu u chi địa cũng không có dừng lại quá nhiều, mà là vọt lên trời xanh, hiện ra tại bầu trời huyền hoàng đại thế giới. Mắt nhìn đại địa sông núi, cỏ cây đều đông lại, bầu trời vẫn là bầu trời, đại địa vẫn là đại địa, hải dương vẫn là hải dương, thế nhưng hắn luôn cảm thấy cả huyền hoàng đại thế giới tựa hồ cũng trở nên căng thẳng, tình huống giống như gió đông thổi báo hiệu giông tố sắp tới. Hắn biết đây là bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới cảm thấy đại kiếp nạn sắp buông xuống, cũng bắt đầu vận chuyển, ban khí vận cho người có thể chống lại đại kiếp nạn. Có lẽ lần này Phương Hàn tới cửu u chi địa trước sau có thể độ hóa Vũ Văn Kỳ, Viên Vô Thương, tìm được Liệu Nhật Kim Thương, cũng là do bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới chuyển động, có một tia khí vận ủng hộ. Nếu không cũng không thể thuận lợi như vậy, ta có thể cảm thấy bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới đang vận chuyển, chứng minh cảnh giới của ta đã gần tới tiên đạo đến gần vô hạn. Không biết khi nào có thể dẫn phát tiên giới lôi phạt đánh sâu vào hư tiên cảnh. Phương Hàn minh bạch nguyên nhân mà pháp lực của mình đại tiến. Đến cảnh giới này cũng không còn xa để tới pháp tắc tiên đạo nữa. Cho dù pháp lực hiện tại của hắn siêu cấp hơn cường giả cùng cấp thế nhưng vẫn chỉ là hỗn động cảnh, trường sinh bát trọng, vẫn là tu sĩ có hình thái tính mạng, không phải là tiên. Chỉ khi vượt qua tiên giới lôi phạt mới chân chính là tiên. Vừa nghĩ vậy, hắn một mặt triển khai Na Di trong nháy mắt cùng với tinh chủ về tới Vũ Hóa Môn Quần Sơn. Hiện tại dãy núi Vũ Hóa Môn đã biến hóa, khắp nơi đều là tiên cảnh, dãy núi được che phủ, đại địa được ngưng luyện, trên không trung, ánh sáng của Vũ Hóa Thiên Cung cùng tương hòa với Thái Cổ Thiên Thạch Quần Tinh Môn, đều ngưng luyện đạo thuật, gia tốc tu luyện, có thể nói là quên ăn quên ngủ, ngày đêm không ngừng. Trong môn phái, tất cả thuần dương đan tích xúc đều đem ra, các loại linh dược có thể tăng cường thần thông cũng đều đem ra ban cho đệ tử, đồng thời một số bảo bối cũng được phát xuống. Trong khoảng thời gian ngắn không biết có bao nhiêu đệ tử của hai đại môn phái bước chân vào thần thông bí cảnh, càng có rất nhiều đệ tử bước chân vào trường sinh bí cảnh. Trưởng môn đã trở lại, trưởng môn đã trở lại. Phương Hàn, tinh chủ vừa hiện ra trên bầu trời, một số đệ tử tuần tra lập tức phát hiện, đồng thời nhốn nháo cả lên, rất nhiều trưởng lão của môn phái đều ra nghênh đón, kể cả thái thượng trưởng lão trong môn phái cũng đều bay ra. Phương Hàn, xảy ra đại sự rồi. Phong Bạch Vũ vừa nhìn thấy Phương Hàn, lập tức nói, sau đó thân thể hắn chấn động, trong ánh mắt hiện lên thần thái không thể tin được. Ngươi đã bước chân vào hỗn động bí cảnh, tại sao lại nhanh như vậy? Hơn nữa ngươi, đúng vậy, ta đã bước chân vào hỗn động bí cảnh, hơn nữa hiện tại thực lực tổng thể của ta có thể chống lại chân tiên. Một câu của Phương Hàn khiến đám người thất kinh, nhưng mà điều này chỉ là thứ yếu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ba canh giờ trước Thái Nhất Môn đã truyền tới phù chiếu, canh ba buổi trưa ngày mai tại Thái Nhất Môn sẽ cử hành tiên đạo đại hội, hiện tại Vạn Quy Tiên Đảo, Thủy Tinh Động Thiên, Thông Thiên Kiếm Phái, Nhất Nguyên Phái, Đan. Góc truyện audio.com, Đỉnh Kiếm Phái, Nhật Nguyệt Kiếm Tông cũng đã lĩnh mệnh trước sau đều tới Thái Nhất Môn, hiện tại chỉ có Vũ Hóa Môn có chúng ta, Quần Tinh Môn còn có Linh Lung Phúc Địa là chưa đi. Phong Bạch Vũ vung tay lên, một đạo phù lục bay về phía Phương Hàn. Phương Hàn vươn tay, liền phát hiện đạo phù lục này giống như thánh chỉ, trên đó viết Hoàng Thiên Chi Thượng Thái Nhất Chiếu viết. Vũ Hóa, Quần Tinh hai đại môn phái, buổi trưa canh ba ngày mai nhanh chóng tới Tai Nan Điện đường của Thái Nhất Môn dự đại hội tiên đạo, nếu như quá giờ mà không tới, vậy chính là ma đạo. Người người có thể tru sát, những văn tự này như rồng bay phượng múa cứng cáp cổ xưa, khí tức cũng đủ có thể chấn đắc khiến cự đầu trường sinh bí cảnh bình thường hôn mê. Tốt, ta đang muốn đuổi giết tới Thái Nhất Môn, lần này chúng ta nhất định phải đi. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái, bàn tay nắm chặt phù chiếu thánh chỉ này bỗng bốc cháy, hóa thành cho tàn. Rất nhiều môn phái đều sắp đầu phục vào Thái Nhất Môn rồi, vạn nhất sinh ra tình huống gì, chúng ta chỉ sợ sức một người chẳng làm nên việc gì. Hay là không đi thì hơn, một số thái thượng trưởng lão của Quần Tinh Môn đều nghị luận, trong đó còn có một số người sợ hãi bàn lùi. Vạn Quy Tiên Đảo, đã chẳng khác gì tan vỡ rồi, ngay cả trưởng môn cũng bị ta bắt. Vạn Ngọc Thư, xuất hiện đi. Phương Hàn vì yên ổn nhân tâm liền vung tay lên, Vạn Ngọc Thư vừa ra liền quỳ xuống. Chủ nhân, nô bộc trung thành của ngài, Vạn Ngọc Thư, hướng tới ngài khấu đầu. À, là Vạn Ngọc Thư, trưởng môn của Vạn Quy Tiên Đảo. Đúng vậy, chính là Vạn Ngọc Thư, cư nhiên biến thành bộ dạng này. Hắn đã tu thành giới vương cảnh, Vạn Quy Tiên Đảo chẳng phải có thần tiên trà thụ, còn có hải nhãn trấn áp sao, làm sao ngay cả trưởng môn mà hắn cũng có thể bắt được. Cái này, điều này sao có thể chứ? Nếu truyền ra ngoài, vậy sẽ tạo thành tiếng vang lớn cỡ nào? Lần này tiên đạo đại hội, người của Vạn Quy Tiên Đảo chỉ sợ phải tự sát a. ngay cả trưởng môn cũng biến thành nô bộc rồi. Mỗi người cao thủ của quần tinh môn đều trợn mắt há hốc mồm, thân thể của Vũ Hóa Tam Thánh cũng run rẩy. Được rồi, Phương Hàn nói, lần tiên đạo đại hội này, mọi người đều phải trên dưới một lòng mới có thể thắng Thái Nhất Môn. Chỗ này của ta có rất nhiều đan dược, mọi người tại trong một ngày này tận lực tăng lên tu vi. Ta sẽ nghịch chuyển thời gian làm một ngày biến thành một vạn năm. Khổ tu, trong lúc nói chuyện, vô số đan dược trong thân thể của hắn còn có vô số pháp quyết bay ra, rơi vào trong tay thái thượng trưởng lão của hai đại môn phái. Ta có một đề nghị, tinh chủ đột nhiên nói, ta nguyện ý nhường ngôi vị quần tinh môn chủ cho Phương Hàn đảm đương. Quần tinh môn chúng ta muốn hợp hai làm một với Vũ Hóa Môn, biến thành một siêu cấp môn phái. Gì, tinh chủ, vì sao ngươi lại đột nhiên nói ra lời này? Ba đại thái thượng trưởng lão giật mình hoảng sợ. Ba vị sư thúc, quyết định của ta tất sẽ không sai. Tinh chủ nói, các ngươi không biết lần này ta ra ngoài với Phương Hàn đã gặp sự tình gì đâu. Hắn liền thuật lại một lần toàn bộ chuyện vừa xảy ra. Mọi người nghe vậy liền trợn mắt há hốc mồm, duy chỉ có Phong Bạch Vũ là dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhân Hoàng Bút, Phân Thân Thiên Tiên, Cửu U Chi Địa Tâm Ma Lão Nhân, Năm Đại Thế Giới Liên Minh, Viên Vô Thương. Chuyện tình liên tiếp xuất hiện, mọi người cũng không. Gocchuyenaudio.com, kịp suy ngẫm, nói cách khác, trong bát bộ phù đồ của Phương Hàn ngươi hiện tại đã độ hóa ba đại cao thủ hư tiên. Dầm, Vũ Hóa Tam Thánh đều nuốt từng ngụm nước bọt. Đúng vậy, ta độ hóa ba đại hư tiên, bằng vào lực lượng của ba đại hư tiên này hợp nhất cùng thế giới của ta cộng thêm rất nhiều pháp bảo, ta đã có thể chống lại Thái Hoàng Thiên. Phương Hàn hơi để lộ ra khí tức của ba đại hư tiên, Vũ Hóa Tam Thánh, Tam Lão Quần Tinh đều liên tiếp thối lui. Chống lại chân tiên, thái thượng trưởng lão của quần tinh môn trông thấy thực lực của Phương Hàn như thế, tâm tư lập tức biến hóa. Một người có thể chống lại chân tiên, hơn nữa Phương Hàn còn có tiềm lực tấn chức, không lâu nữa sẽ tấn thăng tới hư tiên cảnh, vậy sẽ lợi hại cỡ nào? Có lẽ bằng vào lực lượng của hắn, thật sự có thể tìm được chỗ tốt trong đại kiếp. Hơn nữa còn có thể diệt Vô Cực Tinh Cung, báo thù rửa hận. Rất nhiều thái thượng trưởng lão của quần tinh môn đều trao đổi lẫn nhau. Ta lên làm trưởng môn, sớm muộn gì cũng có ngày phải thoái vị, cho nên bây giờ đang bồi dưỡng Tinh Vân Bảo Bảo, nếu như hai phái chúng ta hợp nhất, sau khi ta thoái vị có thể ngao du thiên địa, hắn chính là trưởng môn đời sau của ta. Phương Hàn đột nhiên nói, điều này không có bất cứ thắc mắc gì. Một câu nói kia của Phương Hàn, không thể nghi ngờ gì là một viên thuốc an thần. Loại bỏ tất cả băn khoăn của quần tinh môn, quần tinh tam lão nhìn nhau, sau đó nói với Vũ Hóa Tam Thánh. Đã như vậy, không biết Thần Dương huynh, Côn Luân huynh, Minh Không huynh định như thế nào? Chúng ta tự nhiên là không có vấn đề, hai phái hợp nhất sẽ trở nên cường thịnh. Vũ Hóa Tam Thánh nói, hiện tại hai phái chúng ta triệu tập đệ tử tới tiến hành nghi thức kết minh trên đại điện thôi. Chậm đã, lần này trên đường ta có phát hiện rất nhiều quốc gia đều biến mất. Là có người dùng đại pháp thu lấy, Vũ Hóa Môn chúng ta, quần tinh môn cũng che chở không ít quốc gia ở thế tục như Đại Ly Hoàng Triều, Húc Nhật Hoàng Triều. Hơn 10 hoàng triều, dân cư cũng gần tới 10 tỷ. Hiện tại ta cũng thi triển đại pháp lực thu những sinh linh này tới địa phương an toàn. Nếu không đại kiếp nạn buông xuống, đám sinh linh này không được bảo vệ, sinh linh không thoát khỏi cảnh đồ thán. Phương Hàn đột nhiên nói, tốt lắm, chúng ta hãy nhìn đại thần thông của trưởng môn. Trưởng lão của Vũ Hóa Môn, quần tinh môn hai đại môn phái đều nhìn Phương Hàn. Toàn thân Phương Hàn khẽ động, một cỗ ý niệm khổng lồ bùng lên mút trời, tràn ngập bốn phương tám hướng. Lập tức lấy Vũ Hóa Môn làm trung tâm, một cỗ vân quang mênh mông phóng xạ ra trăm vạn dặm, nghìn vạn dặm. Ầm ầm, cương phong trên bầu trời đều bị nát bấy, giống như ngày tận thế vậy. Đại Ly Hoàng Triều có ngàn vạn đại thành, mỗi một tòa đại thành đều có vô số sinh linh, thế nhưng hiện tại lực lượng của Phương Hàn sinh ra, đủ có thể khiến từng khối đại địa đều lăng không bay lên, từng tòa thành thị, loài người, sinh linh toàn bộ đều bị thu tiến nhập vào trong đám mây. Hoàng cung của Đại Ly Hoàng Triều hiện ra một loại hỏa diễm, hôm nay hoàng đế đang vào triều, văn võ bá quan đang thương lượng việc triều chính, đại sự tại biên cương, trong hoàng cung có một số cao thủ thần bí hộ pháp tiềm tu, ở ngoài hoàng triều cũng có cao thủ thần thông bí cảnh. Đột nhiên lúc này, thiên tượng biến đổi, toàn bộ đám cao thủ thần thông bí cảnh đều bay ra, liền phát. Gocchuyenaudio.com, hiện thành trì đã biến mất. Tất cả văn võ bá quan, thành thị đều bị thu lấy, bọn họ cũng bị đại lực nhấc lên, ra sức giãy giụa thế nhưng không có bất kỳ tác dụng. Long Uyên Hà dài đến mấy ngàn dặm, giống như hắc long uốn lượn cả vùng đại địa to lớn, hiện tại thế lực của Phương gia tại Long Uyên Thành càng lớn. Hắc Long lúc này đột nhiên tất cả nước sông của Long Uyên Hà đều biến thành một đầu đại thủy long, vô số tôm cá thủy tộc tinh quái đều bị bao bọc trong thân thể thủy long bay vào đám mây, quấn quanh toàn bộ Long Uyên Thành, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Phương Hàn đặc biệt yêu đãi Phương gia tại Long Uyên Thành. Chỉ là bởi vì Phương Thanh Tuyết, từng khối đại địa to lớn bị pháp lực của Phương Hàn nhổ tận gốc không chút nào tổn thương sinh linh trong đó, mỗi một sinh linh trong đó đều chiếm được nguyên khí của hắn tràn ngập đều có ích lợi về tuổi thọ. Không tới nửa canh giờ, hư không vỡ tan, một đạo lại một đạo đại quang cầu hiện ra bốn phía quanh Phương Hàn, trong mỗi một quang cầu đều bao phủ thành trì, thổ địa thậm chí sông ngòi của tất cả hoàng triều. Cách chương.